Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3204, phiên ngoại ẩn cư 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi là trong lòng thẳng hồ. Giá trị, góc tường này ngồi xổm rất giá trị. Loại này tiết mục, có thể không phải tùy thời có thể gặp. Hiện tại diễn ra, có thể là màn kịch quan trọng nha. Lý Mộc Phong, có thể hay không giải quyết Niên Niên? Không đến bao lâu, Lý Mộc Phong tay bắt đầu vươn hướng Niên Niên trước ngực, làm hạn chế tính hình ảnh diễn ra. Giả Sơn bên trong, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng che miệng lại, trợn mắt to, tận lực không để cho mình phát sinh một chút bối rối âm thanh. Chậc, không nhìn ra nha. Lý Mộc Phong bình thường nhìn xem một bộ cứng nhắc bảo thủ bộ dáng. Không có nghĩ đến sau lưng thế mà như thế dũng mãnh. Nhìn hắn cái này vô cùng hung ác cùng nhau. Giống như Niên Niên là một khối mỹ vị thịt mỡ. Mà hắn đói thật nhiều năm tựa như. Không đúng, hắn không phải đói rất nhiều năm. Mà là, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua. Hắc, tên gọi Niên Niên cục thịt béo này đang ở trước mắt. Lý Mộc Phong cuối cùng nhịn không được tham ăn đúng không? Thình lình mà một đầu cánh tay cuốn lấy nàng. Nàng hơi giật mình, quay đầu lại, không có chút nào ngoài ý muốn trông thấy Mặc Liên Thành đứng ở phía sau. Thành, làm sao ngươi tới? Mặc Liên Thành bình tĩnh mà trả lời. Tuế Tuế khóc tìm đến thư phòng, để cho ta cứu ngươi. Khúc Đàn Nhi im lặng, cái này Tuế Tuế thực sự là, dù sao cũng là đại cô nương, làm sao đầu óc cũng không khai khiếu. Mượn Lý Mộc Phong 100 cái can đảm, chính là nàng từ hắn trên tay cứng rắn dắt lấy Niên Niên trở về. Hắn còn dám động nàng hay sao? Mặc Liên Thành ánh mắt đã nhô ra Giả Sơn bên ngoài. Khó bỏ khó phân thiếu niên thiếu nữ trên người. Nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ách, Khúc Đàn Nhi cảm thấy không tốt giải thích. Liền ngươi trông thấy chuyện như thế. Mặc Liên Thành trầm ngâm chỉ chốc lát. Hôm nào ngươi hỏi bọn họ một chút hai cái. Nếu là có ý, cái kia liền sớm một chút an bài thành thân. Ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp. Còn thể thống gì? Khúc Đàn Nhi có ý riêng theo hắn nói chuyện. Liền là, thành, dưới ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì? Mặc Liên Thành hơi câu môi. Đàn Nhi, chúng ta không bình thường. Làm sao không bình thường? Bọn hắn ôm ôm ấp ấp. Chúng ta lại nói bọn hắn. Có thể chúng ta ôm ôm ấp ấp. Người nào dám nói chúng ta? Chấm, quả nhiên, người trí tiện thì vô địch. Khúc Đàn Nhi phát hiện, Mặc Liên Thành ra mặt là càng ngày càng dày. Thành, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người a hát. Đó là kẻ yếu vô năng, mới có thể đối với cường giả nói. Cái kia cường giả đồng dạng nói thế nào? Khúc Đàn Nhi buồn cười hỏi. Cường giả đồng dạng đều sẽ nói ta thiên hạ. Ta làm chủ, Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý mà nói. Bất ngờ tư thế yêu nhã. Mang theo Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng chuyển một cái. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lưng chống đỡ tại sau lưng Giả Sơn trên vách. Nếu đến loại thời điểm này, nàng còn phát giác ra ngoài Mặc Liên Thành ý đồ. Cái kia nàng trước mặt mấy năm này liền sống uổng phí. Thành, nơi này là bên ngoài A Hát. Ngươi chớ làm loạn A Hát. Nàng nhắc nhở. Mặc Liên Thành nhưng đầu trâu không giống ngựa miệng mà hồi một câu. Bọn hắn làm loạn. Bất quá, ta lần này quyết định đại nhân đại lượng. Tha thứ bọn hắn một lần. Hắn coi như thế hào phóng. Biết rõ không nên hỏi. Khúc Đàn Nhi vẫn là quản không được chính mình miệng. Vì cái gì? Bởi vì, Giả Sơn động bên trong. Mặc Liên Thành ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Lại nói hai chữ, liền dừng lại, hắn giọng nói khàn mà nói ra. Bọn hắn nhắc nhở ta, ta còn không có ở chỗ này thương qua ta nữ nhân. Lời này đều nói ra đến, hắn còn chờ cái gì? Tiếng nói rơi xuống, môi mỏng liền chuẩn xác không sai lầm lạc ấn đi xuống. Hắn đàn nhi, vừa rồi hưng phấn như vậy lại chuyên chú nhìn xem người khác. Hắn đều nhanh muốn ăn vị. Cách chương.